Nhất phẩm quý thê, chương 60, phu nhân, gocchuyenaudio.com. Hai người này đều là quan thái thái, vốn muốn mua vải dệt, lâm thời nhìn thấy Phương Hoa các khai trương mới vào xem, ai biết hai nhà khuê nữ nhìn thấy ba bộ trang phục treo ở bên ngoài liền thích một hai phải ở đây đặt làm một bộ, vừa vào phòng nhìn thấy một chồng bản vẽ thật dày, các nàng đồng thời tò mò, vừa lật xem tức khắc không bỏ xuống được. Bùi Cẩm Chiều kỹ thuật vẽ rất cao siêu, mỗi một bộ quần áo đều được hắn vẽ phá lệ chân thật, tuy không trau chuốt nhiều, cũng có thể làm người sinh ra vô hạn mơ màng, hơn nữa Đường Mẫn đặt tên không tệ, tên bộ quần áo phá lệ dễ nghe. Trong đó một cô nương nhìn qua rất thanh nhã chỉ vào một bản vẽ trước mặt nói với Đường Mẫn. Bà chủ ta đặt làm bộ quần áo này, trang 36. Đường Mẫn tiến lên, nhìn bộ quần áo tên là Bạc Văn Trăm Điệp, bộ quần áo này khó nhất chính là hoa văn con bướm hình dạng khác nhau, nếu kỹ thuật thêu của tú nương tốt, những con bướm đó sẽ sống động như thật, đương nhiên giá cả cũng xa xỉ, đơn giản là vì trăm con bướm thêu toàn bằng chỉ bạc. Liêu Nghi, người mang theo vị tiểu thư này đi bên trong đo lường kích cỡ, sau đó lấy bản vẽ bộ quần áo trang 36 đưa cho tú nương, dặn các nàng đẩy nhanh tốc độ. Đường Mẫn quay đầu dặn dò một nữ tử theo phía sau. Nàng kia cười hành lễ, sau đó mời vị cô nương này vào phòng trong. Còn lại một tiểu cô nương cứ lật đi lật lại xem bản vẽ thật lâu cũng không thể quyết định. Nương, nương giúp con nhìn xem, mấy kiểu dáng này đều rất đẹp, con nhìn đều hoa mắt. Cô nương kia hờn dỗi nhìn mẫu thân đang nói chuyện với một vị phu nhân khác. Phu nhân kia tiến lên, lật xem bản vẽ, một hồi lâu mới nói với con gái. Mấy kiểu này đều rất đẹp, chọn bộ nào cũng không tệ, con cần gì chọn đến hoa mắt. Cùng lắm thì hiện tại làm một bộ, chờ cuối năm, nương lại cho con làm hai bộ. Cô nương này vừa nghe tức khắc vừa lòng, kéo cánh tay phu nhân cười nói. Vẫn là nương thương con tốt nhất, như thế, bên này Đường Mẫn nghênh đón rất nhiều khách nhân, thật vất vả tới giữa trưa. Đơn giản dặn dò hồ trưởng quầy một chút, nàng và Phùng Minh Ngọc đi qua tửu lầu đối diện. Làm ăn như thế nào, ta thấy người vào không ít, một đối mặt Lục Thịnh hứng thú vội vàng hỏi, Phùng Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh hắn. Tự nhiên là cực tốt, chỉ một buổi sáng, thu tiền đặt cọc chắc cũng gần 2.000 lượng. Dứt lời, lại hỏi Đường Mẫn, tiểu mẫn, tú nương đủ dùng không? Nếu không đủ thì có thể chia cho muội một ít. Đường Mẫn kỳ thật cũng đang phát sầu chuyện này, vừa nghe Phùng Minh Ngọc nói, ngẩng đầu nhìn Bùi Cẩm Chiều. Bùi Cẩm Chiều hiểu rõ, cười nói với Phùng Minh Ngọc. Vậy phiền toái, chuyện này hai người cứ thương lượng, chỉ cần tú nương thành thật bổn phận, thêu kỹ tốt là được. Phùng Minh Ngọc phụt một tiếng cười. Yêu cầu cũng thật cao, yên tâm đi, tú nương có thể được tỷ mang theo bên người, đều hợp tâm ý của tỷ, bảo đảm an phận. Tiểu Mẫn, sáng sớm mai tỷ cho người đưa tú nương đến trong tiệm muội, muội cứ chọn, giữ ai không giữ ai cũng đừng ngượng ngùng, cứ việc nói. Muội sẽ không khách khí với Minh Ngọc tỷ. Đường Mẫn cười gật đầu, đối với việc làm ăn, cho tới bây giờ nàng đều là việc công xử theo phép công. gocchuyenaudio.com. Theo nàng thấy, yêu cầu đầu tiên của tú nương chính là thêu kỹ tốt, sau đó chính là thành thật bổn phận, còn về việc kiểu dáng quần áo bị truyền ra ngoài hoặc là quần áo bị người khác sao chép, đây cũng là không thể tránh khỏi, ở hiện đại sản phẩm thương hiệu độc quyền đều không thể tránh khỏi xuất hiện hàng giả, huống chi là cổ đại không có bất luận cái gì bảo đảm, nàng kiếm đơn giản chính là xô vàng đầu tiên mà thôi. Biểu ca, hay là chúng ta? Được, Bùi Cẩm Chiều không chờ Đường Mẫn nói xong, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Đường Mẫn không tiếp tục nói, nàng biết Bùi Cẩm Chiều đã hiểu ý nàng. Mà Phùng Minh Ngọc lại rất tò mò phu thê bọn họ, hai mắt nhìn chằm chằm Đường Mẫn. Tiểu Mẫn muốn làm gì? Đường Mẫn mắt đẹp mỉm cười nhìn Bùi Cẩm Chiều, giống như đang đợi hắn mở miệng. Bùi gia thong thả ung dung rót trà cho chính mình, sau đó nói với Lục Thịnh. Một lần nữa tìm giúp đệ một tòa nhà đi, dùng làm tú trang. Lục Thịnh hai lời chưa nói, gật gật đầu xem như đáp ứng. Giữa trưa là nam nữ phân tịch, bên trong là Đường Mẫn và Phùng Minh Ngọc, còn có bốn vị phu nhân, thân phận các nàng đều không tính thấp. Đợi toàn bộ ngồi xuống, Phùng Minh Ngọc giới thiệu bốn vị phu nhân trước mắt với Đường Mẫn. Tiểu Mẫn, vị này chính là Dung Thu Thiền, đích trưởng nữ nhà Quốc Tử Giám, nhà chồng là Ngự Tiền Đái Đao Thị Vệ Thống Lĩnh Lý Đại Nhân. Vị này chính là Ôn Ngọc Kiều, tiểu nương tử của Khâm Thiên Giám Chu Đại Nhân, nhà mẹ đẻ là Quảng Nghĩa Bá Phủ. Người trắng trẻo mập mạp này chính là Minh An Ninh, phu nhân nhà Tô Ngự Sử, nhà mẹ đẻ là Trấn Quốc Tướng Quân Phủ. Cuối cùng diễm lệ vô song nhất còn kém muội một chút là Lưu Phương Hoa, bối cảnh của nàng chính là cao nhất trong số chúng ta nơi này, là hậu nhân của Cao Tổ, hiện tại là phu nhân Thiếu Tướng Quân Phủ Trấn Quốc Tướng Quân, nhà mẹ đẻ là Hàn Vương Phủ. Đường Mẫn lặng lặng nghe, thân phận bốn nữ tử trước mắt đều không thấp, nhà chồng cũng là bối cảnh không tầm thường, tuy nghe Phùng Minh Ngọc nói Trung Nghĩa Hầu Phủ có chút thất thế, nhưng nhân mạch thừa thịnh kinh vẫn còn. Lưu Phương Hoa nghe Phùng Minh Ngọc nói, đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, khóc cười nói. Hiện tại chẳng lẽ Hàn Vương Phủ có gì khác Trung Nghĩa Hầu Phủ hay sao? Cũng đừng nịnh nọt ta, làm người chê cười. Dù sao cũng là con cháu Cao Tổ, hiện giờ đã là đế vương đời thứ ba sau Cao Tổ. Thánh Tổ có lẽ còn trọng dụng Hàn Vương Phủ, chỉ là từ Thịnh Đế lại đến Thuận Đế, mười mấy năm ngắn ngủi, Hàn Vương Phủ sớm đã xuống dốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa tỷ cũng đừng nghĩ quá nhiều, Vương Phủ trước sau đều là Vương Phủ, hơn nữa tỷ là phu nhân thiếu tướng quân, ai có thể coi thường. Phùng Minh Ngọc an ủi. Kỳ thật quan hệ giữa nàng và mấy phu nhân này đều không quá thân mật, ngày lễ ngày Tết cũng ít lui tới, nhưng quan hệ giữa Lục Thịnh và phu quân các nàng không tệ, thường xuyên tụ họp uống rượu tán gẫu, lần này đủ mặt như vậy vẫn là rất ít thấy, ngày lễ ngày Tết cũng chưa chắc có thể nhìn thấy phu thê bốn nhà bọn họ đồng thời xuất hiện. Minh An Ninh thực mượt mà trắng trắng nộn nộn thực đáng yêu, sau khi nàng vào cửa liền chậm gì gì ăn điểm tâm trái cây, đừng nhìn tốc độ chậm nhưng trước sau đều không dừng. Quần áo trong tiệm tiểu nha đầu này thật không tệ, đẹp hơn phòng may vá nhà muội, cuối năm muội sẽ đến Phương Hoa các đặt làm mấy bộ. Nàng nhìn Đường Mẫn cười rất đáng yêu. Góc truyện audio.com, Tô đại nhân nhà muội chính là ngự sử đại phu đó. Dung Thu Thiền rót cho chính mình một ly trà, quần áo Phương Hoa các giá cả không tiện nghi quá mức phô trương lãng phí, cẩn thận làm hỏng thanh danh Tô đại nhân. Minh An Ninh nhăn mũi, hừ một tiếng. Này có liên quan gì đến Tô ca ca, muội dùng chính là tiền thu hoạch từ cửa hàng của mình, cho dù bọn họ bẩm báo đến trước mặt bệ hạ muội cũng có lý, thật cho rằng nhìn Tô ca ca cười tủm tỉm là dễ bắt nạt. Các tỷ trở về cũng phải chuẩn bị điểm tâm cho muội, nếu không muội sẽ kêu Tô ca ca mách lẻo nhà các tỷ. Cách chương